Ngân báo đích thiếu niên sủng vật. Chương 6, góc truyện audio.com. Sau khi đi được một đoạn, Khắc Diệp càng nghĩ càng không cam tâm. Doãn Tử Giao là của hắn và Khắc Lượng. Chỉ có hắn và Khắc Lượng mới có tư cách thức hiếp nó. Người khác dựa vào cái gì mà ra tay với nó? Hơn nữa còn ức hiếp nó thê thảm đến không chịu nổi thế này. Lượng, ngươi mang A Giao trở về trước đi. Khắc Lượng theo lời ôm Doãn Tử Giao đã ngủ say trên lưng Khắc Diệp vào lòng. Diệp, ngươi muốn làm gì? Lượng, biết rõ rồi còn hỏi ta làm gì? Ngươi khi nào thì hỏi nhiều như thế? Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta? Đối với câu hỏi ngược lại của Khắc Diệp, Khắc Lượng chề môi, cười hỏi, ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy sao? Khắc Diệp trả lại cho hắn một nụ cười xấu xa. Hai bọn họ đều hiểu rõ tâm can đối phương. Cho dù Khắc Lượng không làm gì cả, Khắc Diệp cũng không có khả năng chỉ đơn giản bỏ qua như vậy. Nếu không phải Doãn Tử Giao ngăn cản, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám đả thương nó. Diệp, nhớ rõ thủ hạ lưu tình. Ta biết, ngươi mang A Giao về trước trị thương đi. Khắc Diệp nhìn Doãn Tử Giao mặt mũi xanh bầm, đã ngủ say, hắn cắn răng, quay người chạy về hướng căn nhà đang tỏa khói. Khi Khắc Diệp thấy vết thương xương phù của Doãn Tử Giao, trái tim hắn trước giờ chưa từng cuộn trào nộ khí như vậy. Trừ lần đầu tương kiến, hắn lỡ miệng cắn nó bị thương nặng ra, thì sau đó không bao giờ hắn để Doãn Tử Giao chịu một chút tổn thương nào nữa. Tuy rằng, họ thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ mà gây gổ, nhưng hắn rất trân trọng Doãn Tử Giao. Hiện tại, người hắn chân ái nhất lại nằm thở hấp hối trong lòng Khắc Lượng. Tức giận bừng bừng không dứt thiêu đốt trong lòng hắn. Hắn phát thề, hắn nhất định sẽ vì Doãn Tử Giao đòi lại món nợ này. Doãn Nhị Nương mở to miệng thở dốc, tinh hồn tán đảm vỗ vỗ gờ ngực, rồi bắt đầu làm nhảm liên miên không dứt. A Giao tên từ tiểu hài vong ân phụ nghĩa đó, lại dám trở về để uy hiếp chúng ta. Gia chủ, ngươi cũng thật là vô dụng mà. Doãn Nhị Nương tức giận vuốt vuốt gương mặt bị tát. Báo oán nói, ngươi vậy mà tùy ý để cho đám trẻ tuổi lai lịch bất minh đó giáo huấn ngươi. Còn để cho chúng đánh ta. Doãn Nhị Nương chua mỏ, giống như đã chịu ủy khuất cực lớn. Bà bắt đầu vận lực mà khóc. Ô ta không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa, đừng khóc nữa. Doãn lão gia tâm phiền ý loạn đứng lên. Tiến tới an ủi, ngươi muốn ta làm thế nào? Ta đều nghe ngươi, cầu ngươi đừng khóc nữa. Được không? Doãn Nhị Nương vừa nghe, nhất thời liền chùi sạch nước mắt. Gia chủ, đây là do tự ngươi nói đó nha. Lần sau A Giao nếu con có mặt mũi quay về, ngươi phải cắt đứt quan hệ phụ tử với nó trước mặt ta. Đây, Doãn lão gia do dự. Dù sao, Tử Giao cũng là một miếng thịt trong lòng ông. Hoa! Doãn Nhị Nương thấy tình thế, lập tức lại hô hoán khóc lớn. Ngươi còn nói cái gì mà đều nghe ta? Được, được, Doãn lão gia vội vàng vỗ lưng Doãn Nhị Nương. Ta đáp ứng là được mà. Ai, thân tình vẫn không thể sánh bằng vài giọt nước mắt của nữ nhân. Thật sự đáng buồn, gương mặt tươi cười của Doãn Nhị Nương thoáng chốc đông cứng lại. Môi bà tái nhợt run rẩy, đưa cánh tay không ngừng run rẩy ra. Chỉ ra sau lưng Doãn lão gia, ngươi, nọ á, Doãn Nhị Nương nói chưa thành tiếng. Đến cuối cùng chỉ có thể lấy tiếng kêu thét nhọn biểu đạt sự hoảng sợ trong lòng bà. Doãn lão gia thuận theo phương hướng Doãn Nhị Nương chỉ quay đầu nhìn. Không quay đầu thì thôi, vừa quay đầu ông cũng sợ đến mất hết huyết sắc, lảo đảo nghiêng ngả ngã thẳng ra sau. Ông căn bản đã quên mất Doãn Nhị Nương ở sau lưng mình. Một chút không cẩn thận, hai người đụng thành một đống, song song ngã xuống đất. Nữ nhân, mới qua không bao lâu, ngươi đã không còn lo tới cái lưỡi của ngươi rồi sao? Khắc Diệp lãnh khốc trừng mắt nhìn Doãn Nhị Nương đang liều mạng trốn sau lưng Doãn lão gia. Nhưng mà, một câu hỏi của hắn thật khiến hai người bị dọa trắng mắt. Một con báo biết nói chuyện, gia chủ này, nó, câm miệng, lão nữ nhân. Khắc Diệp trầm giọng hét một tiếng, nhất thời cắt đứt lời lắp bắp của Doãn Nhị Nương. Lão đầu, ta hỏi ngươi, A Giao rốt cuộc có phải là thân sinh của ngươi? Người sao có thể tùy ý để cho lời gièm pha bậy bạ của người ngoài phá hoại cảm tình giữa hai phụ tử ngươi? Khác Diệp không chút dung tình dậm chân của hắn lên ngực Doãn lão gia đè mạnh. Oán giận hỏi, đương nhiên, trong lúc Doãn lão gia ấp úng chậm trễ, Doãn nhị nương sau lưng đã nhiều chuyện thay ông trả lời. Đã sắp không phải rồi, bà hiển nhiên không biết mình nói ra mấy lời ngắn ngủi như vậy. Đã thay bà mang tới cảnh ngộ thảm thương thế nào sau đó? Nữ nhân, Khác Diệp trầm giống một tiếng. Hắn thật sự không thể nhịn nữa rồi. Khác Diệp một chân giơ lên đá Doãn lão gia lăn qua một bên. Khí thế hung hãn bước gần Doãn nhị nương. Yêu quái, đừng qua đây. Doãn nhị nương sợ hãi không ngừng lay động hai tay. Thất thanh kêu thét, Khác Diệp mở to miệng cắn chặt cánh tay đang phất phơ của bà. Rắc một tiếng, hơi mang chút trừng phạt cắn đứt hai ngón tay của Doãn nhị nương. Hoa, à, tiếng khóc chói tai chấn động vào màn nhĩ, mới có thể phần nào chống đỡ được giày vò kinh khủng này. Doãn nhị nương nắm ngón tay bị đứt của mình, chân chân nhìn cánh tay đã chảy máu như suối, màu đỏ tươi đầy tay khiến bà không chịu nổi khóc la kêu thét. Khác Diệp hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn gương mặt tầm thường chồng chéo nước mắt của Doãn nhị nương. Càng không quản tới bà có thể vì thế mà chảy huyết lệ hay không. Hắn chỉ cần biết, chính là nữ nhân tầm thường trước mắt này, hại người mà hắn xem trọng nhất, chân ái nhất bị thương nặng như thế. Hắn càng hiểu rõ, vết thương bên ngoài của Doãn Tử đau không bằng đau đớn trong lòng. Khác Diệp hận không thể thiên đao vạn quả kẻ đã tổn thương Doãn Tử Giao. Nhưng lại cố kỵ một người là phụ thân sinh của nó. Một người là kế mẫu của nó. Không thể thẳng tay. Hắn chỉ có thể ẩn nhẫn nộ hòa bừng bừng xuống, chỉ đối với Doãn nhị nương trừng phạt chút chút, hắn đẩy Doãn nhị nương ngã ra đất, cũng không quản thân thể nặng nề của hắn có thể sẽ ép bà nghẹt thở hay không. Con mắt âm tàng của hắn chừng từng nhìn con ngươi hoảng sợ của Doãn nhị nương. Dường như muốn đem linh hồn hà khắc của bà ra đâm nát. Cẩn thận quản lại cái lưỡi của ngươi cho ta. Nếu không lần sau không phải chỉ đứt hai ngón tay là có thể xong chuyện đâu. Nghe hiểu chưa, Doãn nhị nương hít nước mũi, nghẹn ngào gật đầu, bà không phải không muốn trả lời, mà là sợ đến không dám một lần nhiều lời nào nữa. Hừ, Khác Diệp lạnh hừ một tiếng, lúc này mới thỏa mãn rời khỏi người bà, hắn biết trải qua lần giáo huấn này rồi. Lão bà nương tầm thường hà khắc này từ nay về sau nhất định không dám đi buôn miệng lưỡi. Tùy ý điên đảo thị phi nữa. Về sau trước khi muốn điên đảo thị phi, cũng phải suy xét tới hậu quả. Cẩn ngôn thận trọng, hắn một phút cũng không muốn lưu lại thêm ở đây nữa. Hiện hắn gấp như lửa đốt hận không thể lập tức chạy về bên cạnh Doãn Tử Giao. Cho nên, khi hắn đi ngang qua chỗ Doãn lão gia, hắn chỉ sắc giọng nói ra lời cảnh cáo. Lão đầu, ngươi tự mình xử lý thỏa đáng đi. Nói xong, chạy khỏi đường nhìn của họ. Khác Diệp liền triển khai pháp lực. Trong thoáng chốc, chỉ thấy một màn sương mù bao quanh bốn phía. Chớp mắt, hắn đã tiêu thất vô tung. Sau khi Khác Lượng và Khác Diệp tạm thời phân ra hai hướng trên đường. Khác Lượng lập tức thi triển pháp lực trở về đại trạch. Hắn nhẹ nhàng mang Doãn Tử Giao toàn thân đầy vết thương đặt lên giường. Vì động tác của Khác Lượng phi thường dịu dàng, nhưng vẫn làm Doãn Tử Giao tỉnh khỏi giấc ngủ. Doãn Tử Giao mở cặp mắt một to một nhỏ ra. Sau khi nỗ lực tập trung đường nhìn, lúc này mới nhìn rõ ràng được gương mặt gần sát trước mặt đầy lo lắng. Buồn bực của Khác Lượng, nó biết vết thương ở chỗ khóe môi của mình, chỉ cần nói chuyện sẽ bị động đến. Nhưng nó vẫn nỗ lực hơi mỉm ra nụ cười, vì nó không muốn để Khác Lượng phải lo lắng cho nó. Nó muốn làm hắn an tâm, Doãn Tử Giao cẩn thận không để Khác Lượng phát hiện ra khổ sở của nó. Doãn Tử Giao nâng cánh tay nặng như đá của mình, vô lực xoa xoa gương mặt anh tuấn của Khác Lượng. Lượng ca ca, đừng lo lắng, ta không sao đâu. Khác Lượng hít sâu, hắn muốn hóa tan đi phẫn nộ trong tim. Ngươi thế này mà là không sao hả? Áp chế nộ khí muốn bạo phát từ gờ ngực, khiến thanh âm của hắn trở nên trầm thấp. ta đã từng có kinh nghiệm còn thảm hơn so với hiện tại mà. Ngữ khí đùa giỡn của Doãn Tử Giao khiến Khắc Lượng yên tâm không ít. Nhưng mà khi hắn tỉ mỉ nhìn vết thương trên mặt của Doãn Tử Giao, nộ hỏa lại không kìm được bốc lên, mắt trái của nó sưng bầm, khóe miệng rướm máu, hai gò má để lại vết năm ngón tay rõ ràng, còn có mấy vết sẹo cào gần đó. Khắc Lượng thật hối hận lúc đó nhất thời mềm lòng, hắn thật sự nên hung hăng đập lão đầu đó mới đúng. Doãn Tử Giao từ thân thể đang run rẩy và ánh mắt gần như bắn ra lửa của Khắc Lượng. Biết hắn rất tức giận. Lượng ca ca, ngươi có thể nào lại gần ta chút nữa không? Khắc Lượng nghe vậy lại gần Doãn Tử Giao một chút. Doãn Tử Giao ôm đầu của Khắc Lượng lại gần mình, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn an ủi trên gương mặt cương nghị của hắn. Khắc Lượng tuy rất cao hứng phương thức Doãn Tử Giao biểu đạt tình cảm, nhưng lúc hắn nhìn thấy trong mắt Doãn Tử Giao tràn đầy hy vọng và cầu khẩn, khóe môi vốn đang muốn mỉm cười thoáng chốc ẩn đi ý cười. Lượng ca ca, ta thích ngươi, ngươi còn thích ta không? Ngữ khí hoảng hốt bất an của Doãn Tử Giao bất giác khiến Khắc Lượng nhíu chặt mày, nhưng lập tức thả lỏng chân mày nhăn chặt đó, cho Doãn Tử Giao một nụ cười ấm áp dịu dàng khẳng định. Hắn làm như thế không đại biểu hắn đã bình lặng được phẫn nộ, chỉ là không muốn lại gia tăng thêm lo âu và thống khổ trong tim cho Doãn Tử Giao mà thôi. Khắc Lượng cúi đầu lưu lại một nụ hôn thương tiếc trên cái trán sưng đỏ của Doãn Tử Giao. Tiểu ngốc nghếch, ta đương nhiên thích ngươi. Hơn nữa ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Cho nên đây là vấn đề ngu ngốc. Khắc Lượng trả lời thẳng thắn khiến Doãn Tử Giao yên tâm rất nhiều. Nó thả lỏng cánh tay nhỏ đang kéo chặt cổ áo Khắc Lượng, nhẹ nhàng dựa vào người hắn. Rất nhiều lời nói trong lòng muốn nói với Khắc Lượng, nhưng rồi rắm như tơ vò, khiến Doãn Tử Đao không biết phải nói từ đâu. Khắc Lượng cho rằng nó ngủ rồi. Doãn Tử Giao lại đột nhiên ngẩng gương mặt thảm không chịu nổi lên, chờ đợi nhìn hắn. Lượng ca ca, cha ta thật ra đối với ta rất tốt. Ông là ba ba tốt, là một ba ba tốt. Khắc Lượng nhẹ phun một tiếng, biểu đạt hắn không công nhận. Hắn biết rõ Doãn Tử Giao đang biện giải cho phụ thân của mình. Doãn lão gia nếu thật sự là một phụ thân tốt, thì sao có thể đánh thân sinh nhi tử của mình thành bị thương nặng thế này? Quỷ mới tin. Doãn Tử Giao nhìn ra hàn ý trong mắt hắn. Thật mà, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ông trở nên như thế, ta không trách ông. Cứ nói liên tục, con mắt sáng trong của Doãn Tử Giao bắt đầu nổi lên sương mù. Trước khi thân nương của ta qua đời, ngay cả khi cuộc sống còn khổ hơn nhiều, ông vẫn sẽ dành thời gian rảnh để cùng đào run, bắt dế với ta. Doãn Tử Giao hồi tưởng lại những chuyện cũ vui vẻ lúc nhỏ, bất giác cười lên, nhưng nước mắt của nó cũng lặng lẽ vô thanh rơi xuống. Ta hiểu rõ. Khắc Lượng đau lòng ôm Doãn Tử Giao đặt lên đầu gối, rồi ôm chặt nó vào lòng. Ngô, Doãn Tử Giao đau đến hừ một tiếng. Khắc Lượng cố gắng thương yêu, lại đụng đến vết rách bị gậy đánh của Doãn Tử Giao. Khắc Lượng nhanh chóng bỏ vòng tay đang ôm chặt Doãn Tử Giao ra. Xin lỗi, Tiểu Giao, làm ngươi đau sao? Hắn khẩn trương hỏi, cánh tay tráng kiện của hắn đổi thành nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng Doãn Tử Giao. Không, không sao. Doãn Tử Giao mặt trắng bệch lắc đầu, nó không dám để Khắc Lượng biết trên người nó có vết thương. Nhưng nó càng lấp liếm như vậy, càng không thể giấu nổi tâm tư tỉ mỉ của Khắc Lượng. Khắc Lượng không định lập tức cởi bỏ sự giả trang của Doãn Tử Giao. Hắn hiểu rõ cố kỵ của tiểu ngốc nghếch trong lòng hắn này. Hắn cũng thương xót cho sự trưởng thành quá sớm của nó. Nhưng vì vậy, Khắc Lượng hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối phải bảo vệ Doãn Tử Giao gấp bội nữa. Nhất định không để nó cảm thấy được tư vị đau đớn tận tâm nữa. Hắn sẽ cho nó một cuộc sống trong tình yêu và hạnh phúc. Sống trong yêu thương của hắn và Diệp, hắn phát thệ với trời. Lượng, A Giao không sao chứ? Binh một tiếng, Khắc Diệp thô lỗ đẩy cửa vào, gấp gáp hỏi thăm. Xuyệt, Khắc Lượng lạnh lùng trừng mắt nhìn Khắc Diệp một cái. Hạ thấp âm lượng của ngươi xuống. không thì cút ra ngoài cho ta. Doãn Tử Giao rơi nước mắt tiến vào giấc mộng, thấp thỏm bất an nhẹ cử động trong lòng Khắc Lượng, có dấu hiệu như muốn tỉnh lại. Khắc Lượng không chút vui vẻ liếc nhìn Khắc Diệp một cái, bàn tay to lớn nhẹ nhu nhu lên lưng Doãn Tử Giao. Muốn dỗ nó vào giấc ngủ, sự ve vuốt dịu dàng trên lưng, khiến Doãn Tử Giao nhanh chóng thoải mái giãn chân mày ra. Thoải mái phát ra âm thanh lầm bầm, hơn nữa càng chui sâu vào gờ ngực Khắc Lượng, tìm kiếm một nơi khiến nó thỏa mãn. Nó mang theo nụ cười lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Khắc Diệp và Khắc Lượng đều bị gương mặt tươi cười của Doãn Tử Giao mê hoặc. Hơn nữa cũng đều lộ ra nụ cười mỉm đầy yêu thương. Nụ cười của tiểu gia hỏa này rất ngọt không tồi, nhưng gương mặt của nó thật rất đáng sợ. Khắc Diệp nhẹ nói, bất giác khiến Khắc Lượng mỉm cười càng sâu. Đột nhiên, con người Khắc Lượng thâm trầm hơn. Hắn không quên vết thương trên người Doãn Tử Giao. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ y sam của Doãn Tử Giao. Khắc Diệp lúc này cũng đến cạnh giường. Khi Khắc Lượng và Khắc Diệp nhìn thấy những vết đỏ đậm nhạt không đồng đều chồng chéo trên người Doãn Tử Giao, họ không hẹn mà cùng hút khí. Không nghĩ cũng biết, những vết đỏ này không qua bao lâu sẽ chuyển thành vết hằn tím bầm. Khắc Lượng dùng cánh tay vì cuồng nộ mà run rẩy của hắn, nhẹ nhàng vuốt lên vết thương trên người Doãn Tử Giao. Trong mắt hắn thoáng qua sát ý cuồng liệt. Tuy hắn không nói, nhưng Khắc Diệp cũng biết trong lòng hắn đang dự tính chuyện gì. Tên lão đầu đáng chết đó. Khắc Diệp đứng thẳng ở đó nói. Hắn và Khắc Lượng đều cuồng nộ như nhau. Nhưng mà, hắn vẫn hạ thấp âm lượng. Sợ nộ khí âm tàng của hắn sẽ quấy nhiễu giấc ngủ ngon của Doãn Tử Giao. Khắc Lượng nhẹ nhàng đặt Doãn Tử Giao lên giường, rồi kéo thảm lông lên đắp cho nó. Hắn làm như thế là vì sợ nộ hỏa phẫn hận của hắn sẽ ảnh hưởng đến Doãn Tử Giao. Đồng thời trong lòng hắn cũng đã hạ quyết tâm. Diệp, chúng ta đi, ha, đầu đá cuối cùng cũng chịu mở não rồi. Khắc Lượng chỉ nhẹ hừ một tiếng, một chút cũng không lý tới sự chế giễu của Khắc Diệp. Lại cúi đầu nhẹ ấn một nụ hôn đầy thương yêu lên bờ môi xương phù của Doãn Tử Giao. Khi hắn ngẩng đầu lên, Khắc Diệp cũng theo đó lưu lại trên đôi môi mắt lạnh của Doãn Tử Giao nụ hôn bá đạo nhưng đầy không nỡ. Khắc Lượng và Khắc Diệp thâm sâu nhìn Doãn Tử Giao ngủ say. Dường như đang tuyên bố tuy chuyện bọn họ sắp làm sẽ khiến nó đau lòng nhưng họ đã hạ quyết tâm không thể không làm. Cuối cùng, họ nhìn nhau một cái cuối. Hai người quay người đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, Khắc Lượng và Khắc Diệp nghe một tiếng vang lớn sau lưng, khiến họ hoảng hốt quay đầu kiểm tra, chỉ thấy Doãn Tử Giao trần nửa người trên, nửa người dưới quấn trong thảm lông, cả người ngã xuống dưới giường. A Giao, Tiểu Giao, nhìn thấy tình cảnh như thế, tim của Khắc Diệp và Khắc Lượng giống như sắp ngừng đập, cao lớn tên của nó. Biểu tình khẩn trương hốt hoảng lộ ra không chút giấu giếm. Nhanh như tên bắn, hai người đã nhào tới cạnh Doãn Tử Giao. Khắc Diệp cúi người một tay ôm Doãn Tử Giao lên, đặt nó lên đầu gối. Khắc Lượng ngồi xuống cạnh Khắc Diệp, nhẹ nhàng nâng đầu Doãn Tử Giao lên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hai người đều kinh ngạc nín thở. A Giao, trán của ngươi sao lại rách một lỗ lớn như vậy? Hoa, xong rồi. Xong rồi, gương mặt khả ái của ngươi bị hủy rồi. Khắc Diệp mở lớn mắt kêu quái gì. Hắn kích động đến mức hoàn toàn quên mất Doãn Tử Giao trong lòng. Nếu không phải Khắc Lượng nhanh tay lẹ mắt ôm Doãn Tử Giao lên chân hắn, chỉ sợ họ lại mất khống chế gầm lớn lần nữa. Diệp ca ca, ngươi ngốc nghếch, an tĩnh một chút được không? Doãn Tử Giao nói xong, đau đớn như muốn nứt đầu khiến nó nhịn không được rên gì ra tiếng. Nghe Doãn Tử Giao còn có thể có tinh thần như thế để gầm lên với hắn. Khắc Diệp không kìm được liêm miệng cười. Tiểu Giao, không phải đang ngủ rất ngon sao? Tại sao đột nhiên lại nhảy xuống giường? Còn đụng ra một vết thương lớn như vậy? Khắc Lượng thương tiếc thò lưỡi ra liếm lên vết thương mới trên trán Doãn Tử Giao. Thuận tiện liếm đi vết máu chói mắt đó. Khắc Diệp thấy vậy cũng tiến tới liếm lên trán Doãn Tử Giao. Tuy liếm không khiến Doãn Tử Giao cảm thấy đau đớn, Nhưng Doãn Tử Dao vốn sợ nhột nên cười ha ha lên. Lượng ca ca, Diệp ca ca, được rồi. Nhột quá Nga, Doãn Tử Dao vừa cười vừa đưa tay ra cản lại môi của Khắc Diệp và Khắc Lượng. Ngăn họ tiếp tục liếm, nhìn nụ cười đơn thuần không chút tâm cơ của Doãn Tử Dao. Khắc Lượng và Khắc Diệp không nén nổi tình cảm cũng câu lên một nụ cười mị nhân. Ngưng Thần nhìn gương mặt tuấn tú dịu dàng của Khắc Lượng. Khắc Diệp hai người, trong lòng Doãn Tử Dao thầm thở nhẹ một hơi. Thẳng tới lúc này, nó mới dám nói ra yêu cầu của nó. Lượng ca ca, Diệp ca ca, cầu các ngươi đừng tổn hại cha ta. Lời của Doãn Tử Dao, khiến gương mặt vốn đang dịu hòa của hai người trong chớp mắt lạnh đi. Họ trầm mặc không nói, khiến Doãn Tử Dao không chịu nổi khẩn trương lo sợ. Sao vậy, các ngươi sao không nói gì cả? Hai tay gầy ốm của Doãn Tử Dao phân biệt kéo phần áo trước ngực của Khắc Lượng và Khắc Diệp. Hoảng loạn hỏi, thân thể ốm yếu quang lõa vì chưa có được đáp án mà run rẩy. Khắc Lượng nặng nề than một tiếng, hắn cũng không chịu được khi thấy Doãn Tử Dao lo lắng thế này. Nhưng hắn càng không muốn bỏ qua cho tên lão đầu đáng hận đã đánh Doãn Tử Dao toàn thân thương tích như vậy. Cho dù đó là thân sinh phụ thân của Doãn Tử Dao. Khắc Diệp cầm y sam phủ trên ghế khoác lên cho Doãn Tử Dao. Sau đó hung hăng nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người tổn thương ngươi. Cho dù ông ấy là người thân quan trọng nhất của ta. Cũng không thể vì ta mà bỏ qua cho ông ấy sao? Doãn Tử Dao run rẩy hỏi. Đây, Khắc Diệp khó xử nhìn Khắc Lượng. Doãn Tử Dao cũng tràn đầy hy vọng nhìn chăm chú Khắc Lượng. Được, Khắc Lượng cuối cùng cũng không thể chống lại được sự khẩn cầu của nó mà đồng ý. Ai bảo huynh đệ bọn hắn đều sợ người bảo bối nhất. Tâm ái nhất này thương tâm rơi lệ chứ. Có thể tha cho ông ta. Khắc Lượng trầm giọng một lát. Nhưng mà, nếu ông ta còn có gan dám tổn thương ngươi. Thì bất kể ngươi có thay ông ta cầu xin thế nào, ông ta cũng không thể thoát khỏi tội chết, hiểu không? Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt Doãn Tử Dao, thấp giọng tuyên cáo. Doãn Tử Dao vui mừng mãnh liệt gật đầu. Tiểu Dao, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ tính quan trọng của ngươi đối với ta và Diệp. Bản thân ngươi cũng đã từng hứa với chúng ta, ngươi đã đem ngươi dâng tặng cho chúng ta. Ngươi cũng đã thề hẹn cùng chúng cha trải qua những năm tháng cô tịch. Nếu ngươi đều đã đáp ứng chúng ta, thì càng phải vì chúng ta mà yêu thương chính bản thân ngươi. Khắc Lượng thâm tình nhìn chăm chú Doãn Tử Dao. Tiếp đó, Khắc Lượng cúi đầu ấn một nụ hôn như lời thề hẹn trên đôi môi hơi mở của Doãn Tử Dao. Nụ hôn của hắn khiến cánh môi của Doãn Tử Dao sản sinh một cảm giác đau kịch liệt. Khắc Diệp cũng thay đổi thái độ đùa giỡn không nghiêm túc. Gương mặt tuấn tú vô cùng chân thành. Hắn nghiêm trang nói, tuân thủ lời hứa của ngươi. À Dao, nếu mất đi ngươi, ta không dám bảo đảm ta và Lượng có làm ra chuyện gì hay không. Khắc Diệp nâng cằm Doãn Tử Dao lên. Mục quang sắc bén nhìn thẳng vào nó. Ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì phản bội chúng ta. Chúng ta tuyệt không thể thừa nhận bị phản bội một lần nữa. Ngươi hiểu không, Doãn Tử Dao vì chuyện bọn họ trước kia bị phản bội mà tổn thương. Đau lòng gật đầu, ta hiểu, hồi đáp của nó khiến ánh mắt sắc bén chớp mắt đã dịu hòa lại. Khắc Diệp tán thưởng vươn lưỡi ra liếm liếm lên đôi môi Doãn Tử Dao. Tiểu Dao, nhớ rõ lời thề của ngươi, tuyệt đối không thể có ý niệm rời xa bọn ta mà đi. Nếu ngươi vọng tưởng muốn rời ra chúng ta, cho dù là chân trời góc biển, ta và Diệp cũng nhất định bắt ngươi trở về. Đến lúc đó, ngươi tất sẽ phải trả giá cho việc dám phản bội chúng ta. Khắc Lượng ngữ khí tuy là mềm dịu, nhưng cũng không khó phát giác trong lời nói của hắn có một sự cảnh cáo thâm trầm. Cho dù Khắc Lượng cá tính ôn hòa, nhưng một khi chọc giận hắn, hắn có thể còn vạn phần nguy hiểm hơn cả Khắc Diệp cá tính táo bạo. Khắc Lượng tuyệt đối không dung thứ cho người tâm ái nhất của bọn họ lại dám phản bội nữa. Ta sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Doãn Tử Dao liên thanh thề hẹn với họ. Ta không phải đã nói qua sao? Ta mang máu của ta, thân thể thấp kém của ta đều dâng tặng cho các ngươi sao? cả con người ta đều là của các ngươi, thì sao có thể rời khỏi các ngươi đây? Nói đến cuối cùng, Doãn Tử Giao lộ ra nụ cười khả ái. Hơn nữa dùng gương mặt mang đầy những vết bầm xanh có hơi đáng sợ. Nhẹ nhàng ma sát Khắc Lượng và Khắc Diệp, bộ dáng đơn thuần của Doãn Tử Giao. Lời nói chân thành, nhất thời tiêu trừ đi không khí trầm thấp giữa ba người họ. Cũng khiến Khắc Lượng và Khắc Diệp lộ ra nụ cười dịu dàng thường ngày. Họ thật sự là rất yêu tiểu gia hỏa thân thiết này rồi. Hai người cao hứng vui sướng tột cùng, nhất thời quên mất khống chế lực đạo. Hai người cứ thế cố sức dùng lực ôm chặt thân thể đầy vết thương mệt mỏi yếu ớt của Doãn Tử Giao. Khoảnh khắc, tiếng hô đau vang lên. A, đau quá, A Giao, Tiểu Giao, hai người bất giác vì sự lỗ mãng sợ ý của mình mà la lớn. Diệp, ngươi tên ngu ngốc, ngươi xem ngươi lỗ mãng làm Tiểu Giao đau rồi. Lượng, là ngươi ngu xuẩn, ngươi còn dám nói ta, ngươi mới có lỗi, hai người ngươi một lời ta một câu tranh cãi. Nhìn hai nam nhân thương yêu, quý trọng mình, Doãn Tử Giao tràn đầy hạnh phúc. Cho dù biết rõ nó không thể chống lại định luật sinh lão bệnh tử. Doãn Tử Giao vẫn thâm sâu cảm giác được ở bên cạnh họ thật đáng giá. Cho dù chỉ có một đời một kiếp, trừ sự truy đuổi của tử thần, nó tuyệt đối sẽ không rời khỏi Khắc Lượng và Khắc Diệp. Cách chương.